Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, là thật là giả. Ô, hắn nha a, Dịch Dũng An duỗi tay run rẩy chỉ hướng đã đi xa Dịch Thư Nguyên. Sau đó trực tiếp xông ra, tuổi tác lớn đã chạy không nhanh, thậm chí lúc này bởi vì quá mức kích động thân hình đều lộ ra bất ổn. Lần này có thể dọa cửa cổng Dịch phủ hạ nhân cùng Dịch Hiên nhảy dựng. Lão thái gia, gia gia, A Đức cùng mấy cái hạ nhân vội vàng xông ra. Dịch Hiên cũng giống như thế, chỉ mấy bước tựu đuổi kịp lão nhân, hơn nữa đem hắn ngăn lại đỡ lấy. Lão thái gia, ngài nhưng đem chúng ta làm cho sợ hãi. Lão thái gia ngài làm sao? Dịch Hiên lúc này cũng là tâm phốc phốc nhảy. Mặc dù không có chạy mấy bước lại khẩn trương đến hơi chút thở dốc. Ra ra, ngài làm sao? Hắn nha, cản, ngăn lại hắn nha. Đại bá a, lão nhân bộ dáng tại người nhà họ Dịch trước mặt hiển nhiên đã có chút nói năng lộn xộn, cũng có chút loạn, nhưng Dịch Hiên còn là lập tức đối người bên cạnh nói. Tiền tiên sinh xin dừng bước, tiền tiên sinh chờ một chút, tất cả những thứ này. Cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn phát sinh chuyện, người nhà họ Dịch cũng cuối cùng phản ứng lại, là cái kia tiền tiên sinh. Nhanh, nhanh đi ngăn lại tiền tiên sinh, liền nói còn có chuyện quan trọng. Dịch Dũng An thanh âm phảng phất mang theo nước nở, ô ô tầm đó còn không ngừng chỉ trỏ nơi xa. Dịch Thư Nguyên tại một chỗ đầu hẻm đứng vững. Dịch phủ gia đình tiếng kêu càng là khiến phụ cận mấy cái vừa mới ăn cơm trưa bách tính liếc mắt. Cũng chính là dứt tiếng không lâu, hai cái Dịch phủ gia đình tựu đuổi tới Dịch Thư Nguyên trước mặt. Tiền tiên sinh, lão thái gia đột nhiên rất muốn gặp ngươi. Nhị gia nói có chuyện quan trọng. Đi a, hai cái gia đình vội vàng phóng tới phía trước. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã đi xa. Bất quá tại Dịch Dũng An xông ra thời điểm, Dịch Thư Nguyên bước chân liền đã chậm lại. Dịch Thư Nguyên đương nhiên sẽ không để ý những này tiểu tiết. Nhẹ gật đầu, không có cái gì lời thừa thãi, chính là xoay người hướng về nơi xa Dịch phủ phương hướng mà đi. Dịch Thư Nguyên từ từ đi tới, đằng sau tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Hai cái Dịch phủ gia đình đã nhanh chân chạy tới. Không, không phải tiền tiên sinh, là đại bá a, đại bá ngăn lại đại bá, ai? Ta cũng đi. Dịch ra hai cái gia đình có chút sửng sốt một thoáng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Tiên sinh, Dũng An thật giống nhận ra ngài tới. Hai cái gia đình cùng một chỗ trò chuyện, nhưng nói nội dung thoáng có chút sai lầm. Hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai gặm đùi gà động tác cũng chậm xuống tới. Dịch Thư Nguyên còn không có quay đầu, hồi miễn cũng đã quay đầu nhìn hướng hậu phương. Còn mời tiên sinh trước theo chúng ta trở về một chuyến a. Dịch Hiên kinh ngạc hỏi một câu. Dịch Dũng An gật đầu lại lắc đầu, cuối cùng bình phục một chút khí tức. Mà tại Dịch phủ trước cửa, Dịch Hiên cùng những người khác, cùng với về sau nghe đến động tĩnh đi ra Dịch Hiên vợ con cũng đều hiểu rõ rốt cuộc là tình huống gì. Dịch Dũng An vừa mới là nhất thời kích động, lúc này đến cùng còn là đem sự tình nói rõ. Dịch phủ chỗ cửa lớn, lão nhân an vị tại rời ra ngoài trên một cái ghế. Người nhà họ Dịch cùng chu vi hạ nhân đều vây ở nơi này. Nghe xong Dịch Dũng An chỗ nói, Dịch Hiên một mặt không thể tin tưởng. Ra ra, ngài nói vừa mới vị kia tiền tiên sinh, hắn là bá thái gia. Dịch Hiên thê tử không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Cao tổ phụ, đây cũng quá mức hoang đường. Ra ra, bá thái gia ta khi còn bé cũng gặp qua, lúc đó hắn đều là rất già lão nhân. Cái kia tiền tiên sinh làm sao có thể là đây? Đúng vậy à lão thái gia. Nhị gia, người đến, có gia đình như thế hô một câu, chu vi tất cả đều tinh thần phấn chấn. Dịch Dũng An càng là không nhịn được đứng lên, mang theo trông đợi cùng thấp thỏm nhìn lấy bên kia ba người tới phương hướng. Dịch Thư Nguyên từng bước đi hướng Dịch phủ trước cửa. Theo hắn tiếp cận, Dịch Dũng An đi đến mọi người phía trước nhất. Con mắt của hắn trợn thật lớn. Trong hốc mắt cái kia hơi có vẻ vẩn đục ánh mắt mang theo một chút óng ánh. Lúc này Dịch Dũng An tâm tình, cũng như năm ấy lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Thư Nguyên lúc tâm tình. Chỉ là năm đó không thể tin tưởng càng nhiều hơn một chút. Bây giờ chính là kích động càng nhiều hơn một chút. Dịch Thư Nguyên bộ pháp thủy chung bình ổn. Theo mười mấy bước có hơn liền một mực nhìn lấy Dịch Dũng An. Đợi đến gần bên, Dịch Hiên vốn muốn nói chút gì giải thích một chút. Nhưng lão nhân bên cạnh lại không kìm lòng được hô lên. Đại bá, một tiếng này đại bá nhượng Dịch Hiên cùng một bộ phận người nhà họ Dịch hơi có vẻ lúng. Túng, Dịch Hiên vừa muốn giải thích một chút, lại không nghĩ cái kia, Tiền tiên sinh, vừa mở miệng càng làm cho tay chân hắn luống cuống. Dịch Thư Nguyên chính là bước nhanh về phía trước, duỗi tay đỡ tránh thoát một bên gia đình lão nhân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, Dịch Dũng An thân thể lại bắt đầu run rẩy lên, một đôi tay gắt gao nắm chặt Dịch Thư Nguyên cánh tay. Vẩn đục nước mắt giờ khắc này theo trong hốc mắt tràn ra. Hắn không nói được những lời khác, chính là lại hô một tiếng, lớn, đại bá ô ô, ai? Dịch Thư Nguyên đáp lại hai tiếng, tiếng thứ nhất còn có thể nói là không có phản ứng lại. Nhưng tiếng thứ hai chính là rõ ràng. Cũng để cho vừa định mở miệng Dịch Hiên sửng sốt. Ngươi, cũng là lúc này. Hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai hiện thân. Đã tiên sinh đều trực tiếp ứng. Hồi miễn tự giác cũng không cần thiết ẩn giấu. Con trồn, Dịch Hiên người không biết hô nhỏ một tiếng. Hắn đối với bà thái gia Dịch Thư Nguyên ấn tượng đã rất mơ hồ. Nhưng lúc đó thân là hài đồng hắn. Đối với bà thái gia bên thân cái kia con trồn ký ức lại đặc biệt sâu sắc. Trong ấn tượng kia là một con sám trắng đan sen con trồn. Đặc biệt miệng thèm, Dịch gia hài tử thậm chí trong thôn hài tử cũng rất thích cầm ăn trêu đùa cái kia con trồn. Ăn vạt, quả dại, châu chấu loại hình đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Người lớn như thế, đi, vào bên trong đi. Chớ có nhượng hàng xóm láng giềng chê cười. Dịch Thư Nguyên một câu nói, nhượng trong sự kích động Dịch Dũng An liên tục gật đầu. Ai, ai, phụ mẫu trưởng bối đều qua đời về sau. Dịch Dũng An đã rất lâu không có một loại trưởng bối tại bên người cảm giác. Đó là một loại đặc biệt cảm giác an toàn. Dịch ra trước cửa động tĩnh tự nhiên cũng kinh động đến trên trấn gần một chút cư dân. Chính là hàng xóm láng giềng cũng không biết bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Dịch gia lão thái gia tựa hồ rất kích động. Cùng hàng xóm láng giềng đồng dạng, kỳ thật Dịch phủ trên dưới rất nhiều người lúc này cũng thật không minh bạch. Chỉ có số ít người bao nhiêu mang theo kích động hoặc là khó mà hình dung tâm tình. Dịch gia trong sảnh đường, lúc này đã lui tất cả ngoại nhân. Hạ nhân bên trong cũng liền A Đức cùng cá biệt hỗ trợ châm trà người tại. Dưới thân trừ Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An, cũng chỉ có Dịch Hiên bồi tiếp. Liền Dịch Hiên vợ con đều lui ra ngoài. Nói thật, cho dù nhìn thấy một con trồn xám, Dịch Hiên lúc này như cũ là khó có thể tin. Nhưng ở trên người Dịch Thư Nguyên nhưng lại có loại hết sức kỳ lạ cảm giác. Đại bá, ta sớm mấy năm nhờ người đi tìm ngài. Thế nhưng là một chút tăm hơi cũng không có hơn 10 năm trước cái kia họ Đàm đại lão ra tới qua. Trong nhà, cũng là tới tìm ngài. Ta cũng giao phó hắn. Nếu là có tin tức, tự cáo chi chúng ta. Nhưng tương tự không có kết quả. Dịch Dũng An lúc này mặc dù như cũ kích động, nhưng đã không có như thế khoa trương. Líu lo không ngừng địa không ngừng nói. Dịch Thư Nguyên chính là tại một phiến lẳng lặng lắng nghe. Đại bá, ta thật sợ ngài đã, bất quá còn tốt ngài trở lại, Dịch Dũng An phảng phất không có chút nào ý thức đến đại bá trẻ tuổi đến quá phận. liền tựa như trong ký ức, liền nên là cái dạng này. Không ngừng nói ra những năm này khổ sở cùng tưởng niệm. Hồi Miễn tại trên bàn trà cầm lấy mứt quả vừa nghe vừa gặm. Mặc dù đều là phàm nhân chuyện vặt, nhưng nó đồng dạng đem nơi này coi là nhà. Cũng đồng dạng có rất sâu cảm xúc. Dịch Hiên ở một bên không nói một lời. Một hồi nhìn xem Gia Gia, một hồi nhìn xem Dịch Thư Nguyên, một hồi lại nhìn xem trên bàn trà cái kia con trồn. Đột nhiên, Dịch Hiên phát hiện ngoài sảnh đường thê tử đang hướng phía hắn vẫy tay. Hắn gặp trò chuyện hai người tâm không ngoại vật, tự vội vàng đứng dậy đi đến ngoài sảnh đường một bên. Nhích lại gần thê tử thấp giọng dò hỏi, làm sao, tìm đến sao? Phụ nhân nhẹ gật đầu, trong tay cầm lấy một bức tranh. Dịch Hiên tiếp lấy bức họa, hướng phòng khách nội bộ liếc nhìn, sau đó lôi kéo phụ nhân hướng bên cạnh nhích lại, sau đó bắt đầu giải khai trên bức họa dây buộc. Theo gỡ dây tranh mở, Dịch Hiên thê tử cùng một bên mấy cái hạ nhân cũng không nhịn được nhích lại gần quan sát. Bức họa mở ra, phía trên vẽ lấy chính là Dịch gia huynh đệ, một cái là Dịch Bảo Khang, một cái là Dịch Thư Nguyên. Bất quá vẽ lên hai cái đều là lão đầu, tướng công, cái nào là cao tổ phủ? Dịch Hiên chỉ hướng trong bức họa Dịch Thư Nguyên vị trí. Vị này là bá thái gia. Một bên hạ nhân lập tức liền nói ra, cái này như thế già, cùng bên trong không phải một người a, nhưng tựa hồ lại có mấy phần rất giống. A, tướng công ngươi nhìn cái này. Dịch Hiên thê tử chỉ hướng bức họa trung ương trách xuống vị trí. Cái này họa vốn là hai cái lão nhân ngồi tại nội đường, nhưng tại phía dưới còn có một con trồn đứng ở bên ghế tựa. Lúc đó họa sư hiển nhiên cũng là có chút điểm tiêu chuẩn, đem nhìn thấy chi cảnh đều vẽ đi vào, bao quát cái kia con trồn, cho nên cũng càng lộ ra hình tượng sinh động. Nhanh, các người lập tức đi Nguyệt Châu. Đến Nguyệt Châu thư viện đi tìm cha ta, đem trong nhà tình huống đều nói một chút. Dịch Hiên phân phó như vậy một câu, bên thân hạ nhân nhịn không được nói. Thế nhưng là đến lúc này một hồi hai ba ngày, lão gia tới kịp trở lại sao? Vạn nhất cái kia ếch, tiền tiên sinh muốn đi, chúng ta chẳng lẽ còn ngăn cản? Không quản tới kịp tới không kịp, đều phải đi nói, mau đi đi. Vâng. Dịch Hiên phân phó song song, sau đó lại đi đến trước phòng khách nhìn lấy bên trong. Tâm tình hết sức phức tạp, theo vừa mới bắt đầu, trong lòng hắn kỳ thật cũng có loại kia như có như không cảm giác. Đối với phòng khách bên ngoài sự tình, Dịch Thư Nguyên kỳ thật cũng không để ý, tin hoặc không tin đối với hắn mà nói không quan trọng. Mà đối với cháu trai Dịch Dũng An tới nói, lúc này quý giá cũng không phải những này tiểu tiết có thể ảnh hưởng. Những năm này ít nhiều có chút già tới si ngốc Dịch Dũng An. Tại lúc này lần nữa nhìn thấy đại bá về sau, ngoại trừ ban sơ kích động, suy nghĩ cũng biến thành rõ ràng bén nhạy không ít. Có chuyện nói không hết muốn cùng trên đời này duy nhất trưởng bối thổ lộ. Hết chương.